Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, thành công cũng không có dễ dàng như vậy. Thời gian vội vàng, đảo mắt 3 tháng đều đã đi qua. Hyakun cũng đã ở cái thế giới này an an ổn ổn vui vui sướng sướng sinh sống 3 tháng lâu. Cả người đã hoàn toàn thích ứng thế giới này sinh hoạt. Mỗi ngày đều trôi qua 10 phần sung túc. Tiến sĩ Ốc sở nghiên cứu đã sớm xây xong. Tạm gửi tại tiến sĩ Ốc trong nhà, những cái kia Pokemon cũng đều đã về tới sở nghiên cứu bên trong. Hyakun mỗi ngày đúng giờ đi sở nghiên cứu bên trong chiếu cố bọn gia hỏa này. Đương nhiên, có đôi khi trên đường cũng sẽ trì hoãn một chút thời gian. Dù sao cũng là bởi vì không thể đối kháng nha. Trải qua 3 tháng thời gian quen thuộc dài, Hyakun cùng Delia ở trong mắt người khác đã sớm trở thành một đôi nhất xứng người yêu. Nhưng là hai người nhưng không có xác nhận quan hệ. Mặc dù lúc không có người kéo kéo tay nhỏ cũng không có vấn đề gì. Nhưng là xấu hổ hai người làm thế nào cũng không có phóng ra cái kia đến thổ lộ khảm nhi. Hôm nay, Hyakun rất là ly kỳ không có đi sở nghiên cứu báo đến. Mà là khí thế ngất trời chuẩn bị một bàn lớn thức ăn mỹ vị. Đồng thời cũng mời Delia làm khách. Bây giờ Delia cũng ngay tại một bên đánh lấy ra tay. Chăm chú học tập Hyakun nấu nướng kỹ thuật. Bởi vì Delia phát hiện, tự mình làm đồ ăn còn không có Hyakun làm tốt ăn. Cái này khiến thiếu nữ tâm linh bị đả kích. Bởi vậy mới lén lút học trộm Hyakun chủ nghệ. Còn một mực tự cho là không có bị phát hiện. Nessiko Aji từ địa phương khác hái tới rất nhiều hoa tươi. Ngay tại tỉ mỉ trang trí lấy gian phòng. Mê người hương hoa bốn phía. Nessiko Aji vui vẻ khẽ hát. Thỉnh thoảng còn quay đầu mắt nhìn trong phòng bếp hai người. Hiểu ý cười cười. Toàn bộ nhà đều rào rạt ngày lễ bầu không khí. Tất cả mọi người đang làm cái gì? Đến cùng là có gì chuyện vui phát sinh? Kỳ thật, mọi người là bởi vì tiến sĩ Ốc đạt được tiến sĩ chứng nhận. Sớm chuẩn bị tiệc ăn mừng. Hôm nay là tiến sĩ chứng nhận công khai phát biểu thời gian. Tiến sĩ Ốc đã đi thăm dò nhìn. Đối với lần này chứng nhận tất cả mọi người 10 phần có lòng tin. Tất cả đều cho rằng tiến sĩ Ốc lần này nhất định có thể thu hoạch được tiến sĩ học vị. Thế là bên cạnh sớm bố trí trong nhà trang trí. Đồ ăn phương diện càng là Hyakun xuống bếp. Ngay cả luôn luôn lạnh lùng trầm mặc ít lời mắc cũng xuống giúp chút ít. Hô, rốt cục đều làm xong. Lần này chỉ cần chờ tiến sĩ Ốc trở về là được rồi. Ách, hiện tại khá lớn hình thức đã không có quan hệ a. Hyakun nhìn xem một bàn này phong phú cơm tối thật dài thở ra một hơi nói. Trong lòng không chỉ có vì thu được sĩ, có thể được đến tiến sĩ học vị chứng nhận mà cao hứng. Càng là bởi vì chính mình nhiệm vụ hoàn thành, như thế liền có thể ra ngoài lữ hành mà cảm thấy hưng phấn. Bất quá vừa nghĩ tới muốn cùng chính mình những thân nhân bằng hữu này tách ra. Hyakun tâm tình lại lập tức trầm thấp xuống. Một bên Delia không hiểu nhìn xem Hyakun, một hồi cao hứng, một hồi trầm thấp bộ dáng. Vẻ mặt khó hiểu, ken két, lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên nhảy lên bàn ăn. Cắn một cái vào một con thật to đùi gà, quơ chính mình hai cái ngắn nhỏ cánh tay, nhanh chóng nhảy xuống bàn ăn, như một làn khói chạy xa. Siro, ngươi cái này gây sự quỷ, mau đưa đùi gà cho ta phun ra, kia là chuyên môn chuẩn bị cho tiến sĩ Ốc nha. Đáng giận, đừng chạy. Đứng lại cho ta. Thẳng đến thân ảnh màu trắng chạy xa, Hyakun lúc này mới kịp phản ứng, đem trên người tạp dề một thanh kéo, dương nanh múa vuốt đuổi tới. Cái này chọc cười một màn để Nessiko Aji cùng Delia đều là buồn cười. Một bên ngồi ở trên ghế salon mắc cũng không khỏi tự chủ giật giật khóe miệng. Tuyệt đối không nên hỏi ta vì sao lại có đùi gà. Ta chỉ muốn lẳng lặng. Cũng không cần hỏi ta lẳng lặng là ai. Cái kia đạo thân ảnh màu trắng đương nhiên chính là con kia từ Pokemon trừng ấp ra đáng yêu Siro. Lúc này Siro đã hoàn toàn không có lúc sinh ra đời lười biếng. Tựa như trong tư liệu nâng lên tính cách hoạt bát. Quả nhiên hoạt bát có chút quá mức. Hiện tại Siro đã trở thành cái nhà này bên trong gây sự quỷ. Chỉ là tiến sĩ ốc gỗ thật cái bàn đều đã bị nó tai họa hai bộ. Trên cơ bản chỉ cần là cái nhà này bên trong đồ vật. Đều sẽ bị cái này hoạt bát tiểu gia hỏa cắn lên một hai ngụm. Trong đó cũng bao quát tiến sĩ ốc một cái tay khác cùng đầu. Hyakun lờ mờ còn nhớ rõ tiến sĩ ốc trên đầu treo Siro. Trên đầu chảy máu tràng cảnh. Đơn giản trung thân khó quên. Đám người vui cười ở giữa. Ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến một tiếng dừng xe thanh âm. Quen thuộc người đều biết kia là tiến sĩ ốc xe thể thao phát ra thanh âm. Hiển nhiên là tiến sĩ ốc đã trở về. Nessiko Aji liền vội vàng đứng lên đi mở cửa. Mở ra cửa lớn. Liền nhìn thấy tiến sĩ ốc một mặt cười khổ đứng ở nơi đó. Lập tức Nessiko Aji trong lòng hơi hồi hộp một chút. Samuel, ngươi trở về, nhanh lên vào đi, mọi người làm một chút ăn ngon, lại chờ ngươi ăn cơm đâu. Nessiko Aji đưa tay tiếp nhận tiến sĩ ốc túi sách cùng áo khoác. Liền tranh thủ tiến sĩ ốc đẩy lên đại sảnh, lôi kéo tiến sĩ ốc làm được thủ tọa. Ây, vất vả mọi người chuẩn bị nhiều như vậy. Mọi người ăn cơm cũng chờ đói bụng không? Tiến sĩ ốc nói xong liền chào hỏi mọi người ăn. Cơm, hiển nhiên là không nghĩ nói thêm việc khác. Mù quáng vươn đũa nghĩ kẹp trước mặt đồ ăn. Lại đột nhiên nhìn thấy trước mắt cái này một bàn thịt gà thiếu một cái đùi gà. Đột nhiên sững sờ. Đám người cũng đều nhìn ra tiến sĩ ốc biểu lộ. Thế là cũng đều không ra tiếng. Cầm lấy đũa chuẩn bị thúc đẩy. Chỉ là... vẫn là có người rất không rõ tình trạng. Ách, mọi người làm sao đều như vậy? Ốc tiên sinh không phải đạt được tiến sĩ chứng nhận sao? Làm sao tất cả mọi người giống như không cao hứng lắm dáng vẻ? Ốc tiên sinh, ngươi lần này đi có kết quả gì a? Có phải hay không đã thành công lên làm tiến sĩ? Vậy ngươi nhanh lên đem ngươi căn cứ chính xác sách cho chúng ta nhìn một chút a. Ngồi tại Hyakun bên cạnh Delia một mặt ngây thơ đem trên mặt đất lôi đều đạp một lần. Hyakun vội vàng đưa tay đặt ở Delia trên đầu. Dùng sức sờ lên. Sau đó một mặt lúng túng nhẹ giọng nói ra. Ha ha, ăn cơm, ít nói chuyện, không phải đồ ăn đều lạnh. Chấm ngoặc kép, Delia mặc dù vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe lời ăn lên đồ vật. Ha ha, Delia nói rất đúng. Mọi người đừng cái dạng này, khiến cho ta liền ăn cơm tâm tình cũng bị mất. Kỳ thật ta lần này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Vẫn là đạt được một cái giải thưởng. Tiến sĩ ốc nói xong liền đứng dậy đem chính mình túi sách. Cầm tới, mở ra về sau, từ bên trong xuất ra một bản mới tinh giấy chứng nhận. Sau đó mở ra cho mọi người nhìn, chỉ thấy phía trên rõ ràng viết dạng này vài cái chữ to. Tốt nhất nhà nghiên cứu chụp ảnh thưởng, chúc mừng nhà nghiên cứu ốc Samuel thu hoạch được nhà. Nghiên cứu tốt nhất chụp ảnh thưởng. Do đó phát này chứng minh. Pokemon liên minh chứng nhận. Ách, đây là vật gì? Làm sao còn có cái này giải thưởng? Hyakun một mặt im lặng. Tiến sĩ ốc không phải đi bình học vị nhận chứng sao? Làm sao lấy được một cái chụp ảnh thưởng trở về? Ha ha. Kỳ thật lần này là vận khí ta không tốt rồi. Lúc đầu ta Pokemon ấp là tuyệt đối có thể để cho ta thành công cầm tới bác sĩ học vị. Nhưng mà ai biết một tháng trước, Johto địa khu liền xuất hiện một loại tên là Pokemon chăn nuôi phòng sản nghiệp. Công tác của bọn hắn chính là ấp bồi dưỡng Pokemon. Cho nên ta cái này nghiên cứu đã không phải là cái gì lớn bí mật. Thế là liên minh liền cho ta cái này chứng nhận ban thưởng. Xem như an ủi thưởng đi. Ta cần cái chùy. Ta cầm cái này phá ngoạn ý mà có làm được cái gì? Té. Nói xong tiến sĩ ốc nổi giận lên. Một tay lấy giấy chứng nhận ném xuống đất. Hiển nhiên đã là khí không nhẹ. Một bên Nessiko Aji vội vàng đưa tới dùng tay thư giãn tiến sĩ ốc ngực. Trợ giúp tiến sĩ ốc chậm khẩu khí. Không có việc gì. Không có việc gì. Samuel ngươi đừng nóng giận. Thân thể là chính mình. Tuyệt đối đừng tức điên lên thân thể. Vậy coi như không đáng. Nghe Nessiko Aji lời nói. Tiến sĩ ốc cũng là chậm rãi tỉnh táo lại. áy náy nhìn một chút đám người. Xoay người đem giấy chứng nhận nhặt lên. Nhẹ nhàng vỗ vỗ lại bỏ lại trong bọc. Không sao, mọi người không cần lo lắng. Ta thế nhưng là Kanto liên minh giới thứ nhất quán quân. Cái gì chàng diện chưa thấy qua. Gió to sóng lớn gì không có gặp qua. Chút chuyện nhỏ này đơn giản không đáng nhắc đến. Tất cả mọi người đừng để ý. Ăn cơm, ăn cơm. Lần này, Nessico Aji cũng khó được lấy ra một bình rượu ngon. Để tiến sĩ ốc uống cái đủ. Sau khi cơm nước xong, tiến sĩ ốc cả người đều đã là say khướt. Thế là Nessico Aji liền mang theo tiến sĩ ốc trở về phòng nghỉ ngơi. Ba người còn lại liền phân công hợp tác. Đem đồ còn dư lại chỉnh lý tốt. Thu thập xong phòng khách. Ba người cùng một chỗ tại phòng bếp rửa chén xoát cuộn. Lúc này Mark lại đột nhiên nói chuyện. Kỳ thật ta hôm nay vốn là muốn đưa ra. Ta muốn đi ra ngoài lữ hành sự tình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.